Chương 2222, Bát Quái Môn, 1. Cái này giống như ném một quả lựu đạn ra ngoài, lựu đạn không nổ chết đối phương đã đủ khủng bố, thế mà sau khi bị đối phương bắt lấy, thì không nổ nữa. Trần Hiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, một giây tiếp theo, một lực lượng cường đại đem phù ấn hướng mình đẩy qua, điểm vỡ ở trước người, linh lực phù ấn ngưng tụ ở trong nháy mắt bùng nổ, đem Trần Hiểu Vũ đánh bay ra ngoài, phốc một tiếng ngã trên mặt đất. Trần Hiểu Vũ bò dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn Bích Thanh, Bích Thanh chưa truy kích, chỉ là nghiêng đầu, nhìn chéo hắn. Bộ dáng này, ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, quả thực cực kỳ giống Tô Mạc. Này, sư huynh, người không sao chứ? Người đây không phát huy thực lực à, tiếp tục dồn ép cô ta. Diệp Thiếu Dương đi qua đem Trần Hiểu Vũ đỡ dậy, đối mặt Bích Thanh toán hận nói, người cũng không nên xem nhẹ sự huynh ta, hắn là chưa chuẩn bị tốt, có bản lĩnh người để hắn chuẩn bị hẳn hoi một phen. Cút con mẹ ngươi đi. Trần Hiểu Vũ ông ngực mắng to, Bích Thanh lại hướng hắn vương một bàn tay, phun ra hai chữ đơn giản, đến tiếp. Trần Hiểu Vũ sắp khóc rồi, giọng bị thương quá, ta không phải sư huynh của hắn. Bích Thanh lại không để ý hắn, bóng người chợt lóe, lao qua, hầu vương của Trần Hiểu Vũ muốn viện thủ, xông lên đi chắn ở phía trước, nhưng Bích Thanh chỉ phân thân một chút, ngón tay khẽ nhất, một luồng khí trắng bay ra, đem toàn thân hầu vương bao lấy, không thể động đậy. Nhưng có thể cũng bởi cảm thấy nó quá yếu, chưa biết nó, cứ như vậy vây ở không trung, tuyến đường không thay đổi, tiếp tục hướng Trần Hiểu Vũ lao tới. Bên cạnh, Lô Hiểu Thanh phát động đánh bất ngờ, Bích Thanh vung tay trái, lại một luồng khí trắng bay ra, chắn ở trước mặt hắn. Hai tay Lô Hiểu Thanh kết ấn, ra sức đánh một đòn, thế mà lại đem khí trắng phá tan, nhìn tiếc, Bích Thanh đã đến trước mặt Trần Hiểu Vũ, viện thủ là không còn kịp, sư huynh, lên đi, đừng sợ. Diệp Thiếu Dương lui lại mấy bước, Trần Hiểu Vũ cũng biết chạy không thoát, đành phải vẻ mặt đau khổ nghênh địch, một lần này đã dùng tới 10 thành tu vi, kết một đạo kết giới chắc chắn ở trước người, kết giới này không có một chút tính công kích, hoàn toàn là dùng để phòng thủ. Hắn đã sợ, hắn cũng không phải ngu ngốc, vừa rồi một hiện giao phong kia, đã khiến hắn nhận thức được chênh lệch của mình cùng Bích Thanh, nếu không phải Diệp Thiếu Dương ngầm bẫy hắn, hắn căn bản là không muốn ra mặt, mắt thấy Bích Thanh tới, cho dù nhát gan hắn cũng đành phải dùng hết toàn lực, bố trí một kết giới như vậy, hy vọng có thể ngăn được một đòn này của Bích Thanh, thắng lại một chút thể diện. Bích Thanh mở ra năm ngón tay, vỗ thật mạnh ở trên kết giới Trần Hiểu Vũ bố trí, sau đó, dằng có khoảng 5 giây, Trần Hiểu Vũ cho rằng mình đã trụ đứng vững, vừa muốn thở phào, Bích Thanh đột nhiên cười. Chỉ nghe rắc một tiếng một khe hở từ trung tâm kết giới xuất hiện, sau đó nhanh chóng rạn nứt, sau đó nổ vang một tiếng, kết giới sụp đổ, Trần Hiểu Vũ lại bay ngược ra ngoài, tay kia của Bích Thanh nhẹ nhàng quét ngang, đem hầu vương cũng ném ngã xuống đất, sư huynh người không sao chứ. Diệp Thiếu Dương lao tới, rất thân thiết cúi đầu quan sát Trần Hiểu Vũ, Trần Hiểu Vũ bị ngã toàn thân đau đớn giống như rã khung ra, ở trên đất lăn qua lộn lại, muốn mở miệng mắng Diệp Thiếu Dương, nhưng đau đến mức nói không nên lời, ở trên đất chỉ biết hừ hừ, đành phải lấy ánh mắt dùng sức trừng lên nhìn Diệp Thiếu Dương. Hận không thể đem hắn nuốt chửng, sư huynh, người vì sao không xuất toàn lực, ta cũng đã nói với người rồi, cô ta rất lợi hại, tuyệt đối có tư cách làm đối thủ của người hoàn toàn không cần nương tay. Cút. Trong cổ họng Trần Hiểu Vũ phun ra một ngụm máu, cũng không biết là vì bị thương hay là bị Diệp Thiếu Dương chọc giận, Bích Thanh vốn đã muốn buông tha Trần Hiểu Vũ, nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lại đem ánh mắt chuyển qua trên người Trần Hiểu Vũ, nhẹ giọng nói, đến tiếp. Trần Hiểu Vũ sắp điên rồi, rơi lệ đầy mặt tại chỗ, ta thật sự không phải sư huynh của hắn mà. Ta không phải đối thủ của ngươi. Đừng nhầm vào ta mãi có được không a a a. Đột nhiên quay đầu nhìn đoàn người, các ngươi đùng đều nhìn nữa, cùng lên đi. Đám người Diệu Tâm cũng lao lên, nhưng không phải vì giúp Trần Hiểu Vũ, mà là đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ quyết định cùng lên, diệt tà vật cường đại không rõ lai lịch trước mắt, đối mặt mọi người vây công, Bích Thanh không thèm để ý một chút nào, đôi tay mở ra, ngẩng đầu nhìn hai luồng long khí kia trên đỉnh đầu, lẩm bẩm, tới lúc rồi. Lập tức khẽ quát một tiếng, hai tay nhẹ nhàng kéo về, hai luồng long khí đột nhiên thoát ly quỹ đạo, phân biệt rơi. Trong đôi tay cô ta, trở thành hai luồng mờ mịt. Bích Thanh dong hai tay, mây mù nhanh chóng tản ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian. Đoàn người lập tức như rơi vào trong mây, tầm mắt mơ hồ, trừ màu trắng mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy, dựa vào cảm giác lao tới vị trí Diệu Tâm đứng thẳng lúc trước, nhưng thân thể cô ta đã không ở nơi đó, người đâu rồi? Đoàn người mờ mịt nhìn chung quanh, trong lòng cực kỳ khẩn trương, đúng lúc này, trên đỉnh đầu mới có ánh sáng lóe lên, đoàn người ngẩng đầu nhìn. Là năm vần linh quang trước đó lơ lửng ở không trung, vàng, lục, nâu, trắng, đỏ, không ngừng xoay tròn, mở rộng, rơi ở bên trên mọi người, bắt đầu đan vào nhau, hình thành một đồ án kỳ quái. Nếu có người từ trên cao quan sát xuống, hiện tại linh quang năm màu tạo thành đồ án giống như một ngôi sao năm cánh, mà đám người Diệp Thiếu Dương, ngay tại trong ô trung tâm nhất của ngôi sao năm cánh, những quỷ hồn kia sau khi mất đi trói buộc, cũng đều ùn ùn thức tỉnh, hàng trăm quỷ hồn, rơi ở trong ngôi sao năm cánh, ùn ùn hướng mọi người về tới, mọi người lưng tựa lưng, chiếu cố lẫn nhau. Ở dưới sự nhắc nhở của Diệu Tâm, đoàn người lưng tựa lưng, đều hướng ra ngoài, cầm pháp khí, ngăn cản đám ác quỷ đó tiến công, Diệp Thiếu Dương, người đồ súc sinh. Trần Hiểu Vũ muốn liều mạng với Diệp Thiếu Dương, bị Lô Hiểu Thanh kéo, nhét vào phía sau mình, chỉ cái đức hạnh này của ngươi bây giờ, có thể đánh thắng được ai, ngươi nắm chặt thời gian điều tức, chúng ta chống đỡ trước. Trần Hiểu Vũ không cam lòng oán hận trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, Diệp Thiếu Dương vừa đối địch, vừa hướng hắn cười nói, sư huynh người mau chóng điều tức, lát nữa người ta nói không chừng còn muốn tìm người quyết đấu, dù sao người là một người mạnh nhất trong chúng ta. Ngươi đồ khốn kiếp. Trần Hiểu Vũ nổi trận lôi đình, nhưng cũng có chút lo lắng Bích Thanh tìm tới mình, cũng không dám chậm trễ nữa, tránh ở phía sau Lô Hiểu Thanh bắt đầu điều tức, Diệu Tâm hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, quấy rối đủ chưa? Chúng ta đều sắp chết ở chỗ này, anh còn có tâm tình chơi xỏ hắn. Chưa chắc đã chết đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh, nói, năm luồng ánh sáng này là cái gì vậy? Hẳn là địa khí thủy tinh sau khi hiện hình. Vốn nên là tái trận tổ tiên tôi dùng để phong ấn cô ta, nhưng hình như đã bị cô ta hiểu thấu đáo huyền cơ, ngược lại khống chế được, hiện tại đây là ngũ hành trận pháp nhỉ? Là ngũ hành trận, nhưng ngũ hành trận chỉ là một cái cách nói đại khái, khí tức ngũ hành đang xen ngang dọc, thiên biến vạn hóa, không biết đây cụ thể là trận gì. Tôi rất buồn bực, nữ nhân này vì sao có thể hiểu thế này?